Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vong hồn của bà vẫn quanh quẩn trong nhà, không xuống Cửu Tuyền được. Vong hồn chỉ có 49 ngày để đi đến Thất Điện Diêm La, dĩ chi là còn 29 ngày nữa. Nếu chỉ làm lễ cầu siêu đưa vong hồn bà thì rõ ràng là không có kịp. Cho nên tối đêm nay, ngoài việc giải trừ, tôi cần phải thỉnh các quan sai âm phủ đến đây giải bà đi, mong sao sẽ kịp. Bính dặn dò Túc mua các đồ lễ cúng bái, giấy tiền vàng mã và một con chim chích, dặn Túc giữa đêm nay sẽ qua làm lễ. Đúng nửa đêm khuya hôm đó, Bính sang nhà Túc. Bính bày đồ cúng trên bàn, thắp hương niệm chú thỉnh vong linh của bà cụ. Sau đó, Bính dùng dao cắt tiết con chim, mổ bụng moi ruột bày hết lên đĩa. Bính lấy một tấm giấy màu vàng, viết một đạo bùa rồi đốt. Đạo bùa đốt xong, âm phong thổi mạnh. Bính liền lấy hai sắp tiền vàng đốt đi, rồi miệng lẩm bẩm niệm chú. Nửa giờ sau, gió lặng, đồ cúng trên bàn cũng hỏng hết, tưởng như đã qua mấy ngày. Bính mới lật đật đứng dậy, rồi nói với Túc. Bước đầu đã xong rồi, tôi đã thỉnh hai vị âm sai đến đưa linh hồn của bà cụ đi. Bà cụ sẽ cưỡi lên con chim kia để kịp giờ đến Thất Điện. Nhưng như tôi đã nói, đây chỉ mới là bước đầu. Nhà anh phải điều đặn nửa khuya bày một mâm cơm cúng và hai sắp tiền vàng để đúc lót cho hai âm sai dẫn đường. Theo tôi tính, thì chỉ trong vòng 7 ngày, bà cụ sẽ bắt kịp dòng âm vong đang đi đến Thất Điện. Tới lúc đó thì có thể ngừng cúng được rồi. Túc và vợ cảm tạ Bính rối rít, cố tình nhét tiền vào tay của Bính, nhưng anh nhất quyết từ chối không nhận. Bính từ biệt ra về. Nghe lời dặn, Túc đều đặn cúng cơm và đốt tiền vàng hàng đêm. Hai đứa con của Túc sau hôm đó cũng dần khỏe lại. Túc tức giận vì bị thầy bùa lừa gạt nên cầm gậy sang nhà đuổi đánh thầy bùa chối chết. Cũng nhờ mọi người ngăn can nên thầy bùa thoát được một nạn. Và cũng từ đó, Bính được mọi người đồn thổi là một thầy cao tay ấn. Nhiều người đến nhà cụ Hoang để gặp Bính nhờ xem bói giải vong, nhưng Bính đều từ chối. Chỉ thỉnh thoảng, Bính xem ngày giờ nhập quan cho một số người có người thân vừa mới mất. Cụ Hoang thấy vậy cũng phiền lòng, nhưng không nói. Ông nghi ngờ về thân thế của người đệ tử này. Cậu ta nói rằng từ nhỏ nghèo khó, không có đi đâu ra khỏi làng, nhưng tại sao lại biết xem bói, xem tướng, giải vong? Nghi ngờ là như thế, nhưng chưa bao giờ ông dặn hỏi. Và dĩ nhiên, Bính cũng không bao giờ tiết lộ. Nói về đứa cháu ngoại của cụ Hoang, cậu bé tên là Minh, năm nay đã 12 tuổi. Cậu bé rất thông minh, tính tình lém lĩnh. Từ ngày Bính về nhà ông Hoang, cậu bé có thêm một người để trò chuyện. Cho dù Bính lớn hơn cậu ấy khá nhiều tuổi, nhưng so với ông bà ngoại thì Bính dễ trò chuyện hơn nhiều. Mình đang theo học chữ nôm với một thầy đồ ở trong làng, nhưng những lúc rảnh rỗi, cậu lại nhờ Bính rèn chữ cho mình. Bính thấy bản thân của mình cũng khá hợp với mình nên hết lòng giúp đỡ cậu bé. Ông bà Hoang chỉ có duy nhất một đứa con gái, nhưng không may bạc phước mất sớm, cho nên ông bà xem Minh là báu vật của mình. Sống với sự bảo bọc của ông bà ngoại, dù cảm thấy rất an toàn, nhưng Minh lại thấy khá ngột ngạt và thích được tự do. Cậu chỉ được phép chơi với bạn bè trong lớp, ngoài ra thì cậu phải ở nhà tự học. Cậu không được phép đi đến bờ sông hay vào rừng mà không có ông bà ngoại đi cùng. Nhiều lúc cũng thèm khát được đi tắm sông với chúng bạn, nhưng với sự quản thúc chặt chẽ của bà Hoang, mình đành ngậm ngùi cay đắng. Bính đến như một vị cứu tinh cho cuộc sống của mình. Cậu bé có thêm người để trò chuyện, chơi cùng. Ngoài ông bà Hoang thì Bính cũng được phép dắt mình ra bờ sông để chơi. Mình thích nhất là tắm sông. Cậu không biết bơi cũng do ông bà ngoại từ lâu ngăn cấm. Bính cũng tập cho cậu bé bơi chập chững, vì ở xứ này nếu mà không biết bơi thì chỉ có thiệt thân. Thỉnh thoảng, hai chú cháu cùng đi câu cá, nhưng câu được bao nhiêu thì Bính đều thả lại xuống sông hết. Bính nói với thằng Minh rằng, cứu vật, vật trả ơn. Nửa năm sau, làng rơi vào cảnh lũ lụt. hoa màu gia súc chết sạch nổi lênh bềnh giữa sông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.